Tửu thần, âm dương miện. Chương 31 đến 2, Thanh Mộc Lang Vương, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên nếu cơ động sử dụng hai loại cực hạn song hỏa của mình, hiệu quả sẽ càng thêm khủng bố. Nhưng mà hai loại cực hạn song hỏa hiện tại đối với cơ động mà nói có khuyết điểm không nhỏ. Đó là tiêu hao ma lực quá nhiều. Ngọn lửa có thuộc tính khủng bố cần có ma lực khổng lồ duy trì. Đơn giản mà nói, nếu sử dụng loại bính hỏa thông thường để thi triển ra liệt dương phệ, cơ động chỉ có thể thi triển được 15 lần, ma lực cũng không đến nổi khô kiệt. Nhưng nếu sử dụng bính ngọ nguyên dương thánh hỏa để thi triển, không tới 5 lần, hắn đã phải cần có thời gian nghỉ ngơi để khôi phục lại ma lực. Dưới tình huống sử dụng hai loại cực hạn song hỏa hoàn toàn bùng phát, bốn cái cơ chuẩn kỹ này cơ động cũng chỉ có thể thi triển có một lần. Bởi vậy, dưới tình huống có bạn bè kế bên hỗ trợ, hắn lựa chọn không sử dụng ra cực hạn song hỏa là vô cùng sáng suốt. Đương nhiên, cơ động cũng biết, chính mình có thể trực tiếp đánh lui Thanh Mộc Lang Vương cũng là bởi vì tính bất ngờ. Kỹ năng ám nguyệt kỹ tuy rằng không có lực công kích gì hết, nhưng giống như lần trước khi đối mặt với Lưu Tuấn hắn phá được khiên phòng ngự của hắn vậy. Cũng là đột nhiên bùng nổ, mới đánh cho Thanh Mộc Lang Vương trở tay không kịp. Tất Tô cùng với Tạp Nhĩ đồng thời bước lên đứng hai bên cơ động. Ánh mắt hai người lúc này đã tràn ngập sự kinh hãi. Bọn họ đã sớm biết cơ động có được âm dương song hòa. Nhưng mãi đến bây giờ bọn họ mới biết được hắn có lực chiến đấu hết sức cường hãn. Bất quá, hiện tại cũng không phải thời điểm để hỏi han. Ba người đồng thời đề thăng ma lực lên đến đỉnh điểm. Lấy cơ động làm mũi nhọn, hình thành một cái tam giác trận. Đối mặt với Thanh Mộc Lang Vương, một tầng thanh quang nhu hòa từ trên người Thanh Mộc Lang Vương phóng xuất ra, lan tràn trên mặt đất. Cùng lúc đó, chân phải phía trước của nó cũng đã phủ kín thanh quang. Thanh Mộc Lang Vương nhìn ba người một cách hung tợn, nhưng cũng không có tấn công. Cái chân đã cháy đen kia không ngừng run rẩy. Tạp Nhĩ trầm giọng nói, nó đang chữa thương. Mộc hệ và thủy hệ đều có ma kỹ có khả năng chữa thương. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Cơ động đột nhiên trong lòng chợt động, quát lên, cẩn thận, phóng lửa ra xung quanh. Hắn vừa dứt lời, một sợi dây leo thô to đã chợt từ dưới đất chui lên, quấn tới phía ba người. Hiển nhiên là con Thanh Mộc Lang Vương kia đã sử dụng ma lực bản thân mà thi triển ra ma kỹ, định dùng ma kỹ mà áp chế ba người bọn họ. Cơ động ngay lúc phát ra lời cảnh báo, đã quỳ nửa chân xuống. Một quyền tràn ngập bính hỏa đã đánh mạnh lên mặt đất. Tất cả các sợi dây leo bay về phía hắn nhất thời đã bị nổ tung thành mảnh nhỏ, bay tán loạn ra bốn phía. Tạp Nhĩ phản ứng cũng không chậm. Ngọn lửa màu đỏ lóa mắt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, giang rộng hai tay, cả người xoay tròn tại chỗ. Tuy rằng hắn không thể giống như cơ động vậy, dùng ma lực làm đám dây leo nổ tung, nhưng mà cũng đánh bay phần lớn đám dây leo, không cho chúng bám lên thân thể hắn. Ngay tại thời điểm như thế này, đã hiển thị ra sự khác biệt giữa bính hỏa và đinh hỏa. Thuộc tính bính hỏa là bạo phát, còn thuộc tính của đinh hỏa lại là kéo dài. Tất Tô tuy rằng cũng đã sớm phản ứng lại, nhưng thân thể hắn cũng bị từng đám dây leo cuồn cuộn quấn quanh. Đinh hỏa màu lam nháy mắt lan tràn lên trên đám dây leo, không ngừng thiêu đốt, nhưng cũng không cách nào phá ta được mớ dây leo kia. Tạp Nhĩ sau khi đánh tan được mớ dây leo bay về phía mình, đã ôm luôn đám dây leo đang bị đinh hỏa thiêu đốt. Bính hỏa và đinh hỏa tiếp xúc với nhau, nhất thời nổ tung, mạnh mẽ cắt rứt đám dây leo đang quấn quanh thân thể Tất Tô. Đây chính là ưu thế về thuộc tính trời sinh. Nếu ba người bọn họ đối mặt không phải là một con Thanh Mộc Lang, mà là một loại ma thú khác, có thuộc tính khắc chế hỏa thuộc tính, chẳng hạn như thủy thuộc tính hay là thổ thuộc tính chẳng hạn. Đối mặt với ma kỹ công kích có cường độ ma lực cao hơn bọn họ như vậy, bọn họ tuyệt sẽ không thể đối phó thoải mái như vậy. Thân hình cơ động chợt lóe lên, lại phóng về phía con Thanh Mộc Lang Vương kia. Dưới tình huống lấy một chọi ba, Thanh Mộc Lang Vương lại bị thương một chân, cần phải dùng một lượng lớn ma lực để chữa thương. Muốn thông qua ma kỹ mà làm bị thương ba tên âm dương ma sư hỏa thuộc tính cấp bậc học sĩ là chuyện vô cùng khó khăn. Cho nên hắn cũng không lo lắng Tạp Nhĩ và Tất Tô sẽ có thể bị thương tổn gì. Mà lúc này Thanh Mộc Lang Vương cũng đã bị thiếu một chân. Hành động tất nhiên sẽ không linh hoạt. Tuyệt đối không thể để cho hắn chữa lành được chân trước. Nếu không sẽ rất khó đối phó. Nhìn thấy cơ động lại đánh tới, Thanh Mộc Lang Vương nhất thời có chút kích động, nhe răng nhếch miệng gầm gừ mấy cái. Đột nhiên thân thể nhoáng lên, bộ lông màu xanh trên người đột nhiên dựng đứng cả lên. Từ trên đó chọt phun ra mười mấy cái sợi lông lớn, bay thẳng về phía cơ động. Chân trước bị mất đi năng lực hành động, có thể nói là khiến nó giảm đi lực công kích bằng thân thể rất nhiều. Hành động bất tiện, cho nên sử dụng ma kỹ công kích hiển nhiên là sự lựa chọn tốt nhất. Những sợi lông màu xanh khi bắn ra chợt lóe lên quang mang. Mỗi cái khi đang bay trên không trung chợt hóa thành một cây lao thanh mộc. Vô số cây lao bay nhanh về phía cơ động. Cái này cũng là một loại ma kỹ có phạm vi công kích xa, rộng mà Thanh Mộc Lang am hiểu nhất. Cơ động hiện tại đã có được 4 cái cơ chuẩn kỹ. Nhưng cả 4 cái cơ chuẩn kỹ này cũng hắn đều có vấn đề. Đó chính là chỉ có thể cận chiến, không thể công kích từ xa. Cái này cũng không phải là ma kỹ của hai đại quân vương có khuyết điểm, mà thực sự là do ma lực của hắn quá thấp. Những loại ma kỹ công kích tầm xa cần khá nhiều ma lực. Hiển nhiên không phải hiện tại hắn có khả năng có được. Ít nhất cũng phải đến khi hắn được hai quan mới có thể tu luyện được. Cho nên loại kỹ năng công kích trong phạm vi xa thế này, có thể nói dường như là khắc chế hắn. Nhưng mà, 9 ngày tu luyện địa ngục trên địa tâm hồ cũng không phải là uổng phí. Liệt Diễm Tuyệt không có làm chuyện vô ích. So với kỹ năng có lực công kích cường hãn Liệt Dương Băng mà nói, Liệt Diễm càng hy vọng cơ động có được cái cơ chuẩn kỹ thứ hai từ Ám Viêm Ma Vương hơn. Chính là Ám Nguyệt Vũ. Đinh hỏa màu lam nháy mắt bao phủ toàn thân cơ động. Dưới tình huống thi triển Ám Nguyệt Vũ, hắn chỉ cảm thấy ý niệm của mình dường như được đinh hỏa kích thích vậy. Càng ngày trở nên mẫn tuệ hơn, có thể nắm chắc rõ ràng đường bay của từng mũi lao thanh mộc. Mặc dù đây cũng là do Thanh Mộc Lang Vương dù sao cũng là một con ma thú trung cấp, lực công kích còn có hạn, nhưng mà với thực lực mới 13 cấp của cơ động, có thể làm được điểm này cũng đã rất tốt rồi. Đinh hỏa màu lam nhất thời thu liễm cách thân thể cơ động khoảng 3 tấc. Mắt thấy thân thể hắn sắp bị đám lao thanh mộc đâm vào. Đột nhiên, thân thể hắn lại trong phạm vi rất nhỏ lóe lên. Bởi vì tốc độ cực nhanh, sau lưng hiện lên một đám tàn ảnh hư ảo. Nhất thời, đại bộ phận lao thanh mộc đều ngừng lại trong không trung. Có mấy cái bay đụng vào thân thể hắn, lại bị đinh hỏa kỳ dị ngưng tụ xung quanh cơ thể bắn ra. Tất cả quá trình này cũng chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành. Từ góc độ Thanh Mộc Lang Vương mà nhìn, cơ động giống như là mạnh mẽ xuyên qua làn lao thanh mộc mà hắn phóng thích ra vậy. Lóe lên một cái, đã đến trước mặt hắn. Nếu là vừa rồi, cơ động phát động đinh tị minh âm linh hỏa mà sử dụng Ám Nguyệt Vũ mà nói, đám lao thanh mộc đó vốn là mộc thuộc tính. Một khi va chạm với hỏa diễm của hắc cũng chỉ còn một kết quả duy nhất là hóa thành cho tàn. Cho dù là hắn phát động đinh hỏa mà thi triển, cũng không có gây cho cơ động bất cứ thương tổn gì. Lúc này, bởi vì cơ động đang công kích trước mặt, Thanh Mộc Lang Vương cũng không có thời gian mà công kích Tạp Nhĩ và Tất Tô ở phía sau. Hai người cũng không có đứng không, liếc nhau một cái, thân hình đột truyền, hai người đối mặt với nhau. Tay phải nâng lên, mỗi người vẽ trong không trung nửa cái vòng tròn, sau đó lại đẩy về phía trước, một bên đỏ, một bên xanh, hai luồng hỏa diễm hai màu đột nhiên bay lên, ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một quả cầu lửa hai màu, nửa đỏ, nửa xanh ầm ầm bay ra, thẳng tới phía Thanh Mộc Lang Vương. Sau khi phát ra một kích kia, sắc mặt Tạp Nhĩ và Tất Tô đều có chút tái nhợt một chút. Cách chương.